Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm ngẫm lại, đúng là vậy thật, người nguyên chủ sợ nhất không phải là ông chú mặt hầm hầm, mà là anh họ cao to kia. Sợ đến mức anh họ vừa đến nhà cô ấy, nguyên chủ đã trốn vào trong phòng, sau khi lớn lên mới đỡ hơn một chút. Còn chưa nói dứt câu, Dượng và những người khác đã trở về. Bánh chưng trong nồi cũng đã nấu xong. Sở Thấm giúp đỡ lấy bánh chưng từ trong nồi ra, treo trên vách tường để phơi. Ngoài bánh chưng, Dương Lập Thu còn làm nhiều món ăn. Có thịt hấp khoai lang. Ừ, đây là món Sở Thấm chưa từng ăn, khiến cô nuốt nước miếng. Còn có đậu Hà Lan xào. Món này thì kiếp trước Sở Thấm đã ăn rồi, nhưng lúc ấy thực vật biến dị, chỉ ăn hạt đậu trong đó, cứ thế luộc chín mà ăn, cùng với cá kho, canh trứng gà thịt nạc và khoai lang chua cay. Sở Thấm ngậm chặt miệng, không để nước miếng chảy ra, lại nhìn Kim Kim, cứ không ngừng nuốt nước bọt, rồi nhìn sang Kim Ngọc, đã trợn tròn mắt mút lấy ngón tay nước miếng chảy ròng. Sở Thấm nhịn không được, kéo tay ở trong miệng cô bé ra. Đừng ăn tay, trên tay có nhiều vi khuẩn. Bữa trưa nhanh chóng bắt đầu. Cha của Dượng tên là Lý Nhị Kỳ, nhìn tóc trắng xóa nhưng tinh thần phấn chấn. Sau khi nhìn thấy Sở Thấm thì mỉm cười quan tâm cô vài câu. Ngày thường sẽ làm những gì? Ông ấy hỏi. Sở Thấm ăn bánh chưng nhân thịt. Ngày thường sẽ đi làm. Lý Nhị Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói, đại đội trưởng của đội các cháu là tên nhóc Hàn Định Quốc đúng không? Con người cậu ta làm việc có hơi chậm, lề mề chứ không có mạnh mẽ vang dội. Sở Thấm không dám phụ họa, tuy rằng cô cũng cảm thấy như vậy. Thức ăn hấp dẫn, chưa nói được mấy câu thì mọi người đã tập trung vào thức ăn. Thịt hấp mềm dẻo, trong mặn còn mang theo vị cay. Lúc cắn không hề cảm thấy ngấy, lớp da lại là một hương vị khác, lại nếm khoai lang phía dưới thịt, sau khi được thấm dầu khoai lang cực kỳ thơm ngọt, mang theo mùi thịt nồng đậm, hai mắt Sở Thấm sáng cả lên, cô quyết định về sau bản thân phải thường làm món này. Tay nghề của Dương Lập Thu không thể chê vào đâu được. Bà ấy nổi tiếng 10 dặm 8 hương với danh xương tay cầm muôi của các tiệc mừng đám ma. Da cá kho cháy nhưng không khét, được dưới nước sốt đậm đặc, cá bên trong rất mềm, không hề có mùi tanh, đậu Hà Lan xào ăn rất ngọt, khoai lang chua cay giải ngấy còn là món khai vị, uống một bát canh trứng thịt nạc thấy cực kỳ vừa miệng. Sở Thấm được truyền cảm hứng mạnh mẽ, quyết định tốn chút tâm tư vào chuyện nấu ăn. Cuộc sống dài đằng đẵng, nếu không ăn ngon thì thôi, nhưng sau khi ăn cơm mềm thì làm sao có thể ăn cám gạo được nữa. Cô không thể chịu đựng được, cho nên sau đó cứ quấn lấy gì cả, bảo gì cả nói cho cô biết những món ăn này phải làm như thế nào. Sau giờ ngọ, ở nhà gì cả hát tiếng, còn đi đến chỗ đang xây hội trường để xem thử. Lúc sắp trở về, Dương Lập Thu nghe nói cô muốn nuôi heo, lập tức dẫn cô đến trại chăn nuôi, nhờ thím Trương có nuôi heo dạy cô khi nuôi heo phải chú ý những gì. Cuối cùng Dương Lập Thu nhét cho cô một giỏ trúc, lại bảo Lý Thái cưỡi xe đưa cô về. Sau đoan ngọ, thời tiết nóng đến lạ thường, người già trong thôn nói năm nay là một năm nóng nhất trong gần 10 năm. Sở Thấm chỉ cảm thấy mình sắp bị cái nóng làm tan chảy. Lần đầu cô xuất hiện ý nghĩ lười biếng trong đầu, mỗi ngày đều phờ phạc, hận không thể ngâm cả người trong suối nước lạnh như băng. Không chỉ có cô, mà những người khác trong thôn cũng vậy, nhưng thời tiết nóng bức như thế, việc tưới nước lại không thể ngừng, thường xuyên đi qua đi lại, trong thôn có không ít người đều có chút dấu hiệu bị cảm nắng. Lúc này Hàn Định Quốc mới nhận ra, nhanh chóng dừng việc làm lụng sau giờ ngọ, về sau buổi sáng làm việc sớm chút, làm trước một tiếng đi, sau đó 10 giờ tan làm, 4 giờ rưỡi chiều lại bắt đầu làm việc, làm đến 7 giờ tối. Cuối cùng Sở Thấm cũng thở phào. Mấy hôm trước cô vẫn nhận được 10 công điểm. Kết quả hôm qua sau khi trở về thiếu chút nữa ngồi trên ghế không dậy nổi. Tránh được thời gian nóng bức nhất, cả người quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi ngày cô nấu canh đậu xanh, mới nửa tháng đã ăn sạch đậu xanh. Chờ đậu xanh hết rồi lại pha trà kim ngân, cho chút mật ong để thanh nhiệt giải độc, uống xem như là hưởng thụ. Ngày Đoan Ngọ từ nhà dì cả trở về, dì cả nhét cho cô 2 cân bột mì, nửa cân tôm khô và gần nửa giỏ óc chó. Bột mì và tôm khô đều không động đến, óc chó thì Sở Thấm đã ăn một nửa. Ngày hôm nay ở nhà ăn càng nhiều. Lần đầu tiên cô phát hiện mình lại thích ăn quả hạch. Trời ạ, Sở Thấm giống như phát hiện ra đại lục mới. Người nghèo làm sao có thể có kén chọn chứ? Tổng cộng chỉ ăn những thứ này. Chẳng lẽ bây giờ cô cũng được tính là hơi giàu sao? Cách chương.